Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2014, chương 2010 kẻ đáng thương là bọn họ. Tiên sinh, xâm nhập nữ hài tử phòng là thật không tốt hành vi. Nữ hài tử trong phòng có rất nhiều bí mật nha. Nhan Bạch từ trên giường chậm rãi đứng dậy. Nàng thoạt nhìn nơi nào có nửa phần vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Hiện giờ mở to một đôi vô tội con ngươi nhìn ở chính mình trong phòng người. Cánh môi giơ lên, cười ngâm ngâm bộ dáng cực kỳ đáng yêu, đương nhiên. Hiện giờ kiến thức quá Nhan Bạch tươi cười chết đi người ở hiện trường nói. Nhất định sẽ không cảm thấy Nhan Bạch đáng yêu, người khác đáng yêu là đòi tiền. Nhan Bạch mà đáng yêu là muốn mệnh, ngươi. Cái này màu lam quần áo nam nhân mở miệng, đang muốn nói gì thời điểm. Miệng liền phát không ra thanh âm. Sau đó chính là chính mình chân cũng chậm rãi sụi lơ xuống dưới. Cái gì đều làm không được. Thân mình bùm một tiếng té lăn trên đất. Nhất có thể mở to hai mắt nhìn trước mặt hết thảy. Thật là. Tiên sinh. Chơi dao nhỏ cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Dao nhỏ ta liền tịch thu. Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Trong tay rõ ràng là múa may vừa mới ăn mặc màu lam quần áo nam nhân trong tay dao nhỏ. Hiện giờ dao nhỏ ở Nhan Bạch trong tay bay múa. Thoạt nhìn như là một cái cực kỳ tinh xảo thú vị món đồ chơi, ánh trăng vốn là mông lung. Hiện giờ càng thêm phụ trợ dao nhỏ có chút hàn quang lăng liệt. Thậm chí hiện trường người cũng chưa thấy rõ ràng Nhan Bạch đến tột cùng là làm cái gì. Vừa mới hết thảy phát sinh quá đột nhiên, bọn họ tiến vào thời điểm rõ ràng có kiểm tra đo lường quá. Phòng gian bên trong người hô hấp tình huống cùng tim đập thanh âm. Thứ này liền cùng máy phát hiện nói dối không sai biệt lắm. Nếu người này tâm thái có thật lớn dao động, như vậy liền hô hấp nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Mặc dù là rất nhỏ biến hóa cũng rất khó tránh được cái này máy đo lường, bởi vì hô hấp cùng tim đập. Mấy thứ này đều là người bản năng, có thể khắc chế chính mình bản năng người phi thường thiếu. Vừa mới Nhan Thế Lương kia phiên lời nói, cùng với này nhóm người ở công nhiên đàm luận như thế nào giết chết Nhan Bạch. Nhan Bạch hô hấp cũng là vững vàng vô cùng, tim đập cũng thực ổn định. Này hoàn toàn chính là thâm miên trạng thái, trừ phi thật lớn động tĩnh cùng kích thích, nếu không một chốc một lát tỉnh không tới, người như thế nào làm được. Ăn mặc màu lam quần áo nam nhân nhìn Nhan Bạch, trong mắt có chút sợ hãi. Hắn vừa mới lời nói. Hiện tại xem ra giống như biến thành một loại chê cười. Hắn thế nhưng cảm thấy khinh miệt, cảm thấy như vậy ác ma là cái kẻ đáng thương. Thế nhưng cảm thấy đối phương sẽ trong lúc ngủ mơ chết đi. Hiện tại xem ra, không biết tình huống chết đi người là hắn, chân chính kẻ đáng thương là bọn họ mới đúng, này rõ ràng. Chính là nhất chiêu gậy ông đập lưng ông, ăn mặc màu lam quần áo nam nhân sắc mặt nhăn nhó. Chính hắn bôi trên chùy thủ thượng độc nổi lên tác dụng. Đôi mắt đỏ rực, giống lén lút, tay vẫn luôn moi chính mình mặt. Khấu đến huyết nhục mơ hồ cũng chưa từng dừng lại. Vẫn luôn ở a a a thét chói tai. Thống khổ kêu rên, thanh âm nghe làm người khởi nổi da gà. Sờn tóc gáy, không có gì nha. Ta chỉ là tỉnh ngủ. Sau đó cảm thấy các ngươi hảo xảo. Nhan Bạch đứng ở trên giường, xoa xoa còn có chút hứa lộn xộn đầu tóc. Đại khái là vừa rồi người nam nhân này đem Nhan Bạch cái lông chăn đâm thủng. Hiện giờ bên trong nhung thiên nga đều phiêu ra tới. Có chút dính vết máu, có chút còn lại là thuần trắng sắc. Ở trong không khí, quanh quẩn Nhan Bạch bên người, mông lung dưới ánh trăng. Ăn mặc một thân màu trắng váy ngủ Nhan Bạch. Bên người bay màu trắng tơ ngỗng lông chim, thoạt nhìn đến thật sự một loại thị giác thượng tuyệt. Đối đánh sâu vào, Nhan Bạch nhìn trước mặt những người này tái nhợt sắc mặt. Trong mắt có chút nghi hoặc, chớp đôi mắt, ngồi ở chính mình bên giường bên cửa sổ duyên thượng. Hết chương.